Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Nhị Hùng Hành Hung, Nghệ Đại Ca, tiểu đệ trước hết đi một bước, có rảnh thường đến Viêm Nam Thành chơi. Lưu Ngọc chắp tay nói, trên đường cẩn thận, có rảnh Vi Huynh liền sẽ đến đây lải nhải. Nghệ Nguyên Mộc cười cười đáp lễ nói, Lưu Đại Ca, một đường cẩn thận. Đến lúc đó tiểu đệ cùng Minh muội đại hôn, định sẽ phái người đến đây thông chi Lưu đại ca, nhưng nhất định phải tới a. Trương Lương Thắng vừa cười vừa nói, lại rảnh rỗi nói chuyện một hồi. Ba người tại một chỗ tửu lâu tách ra, Lưu Ngọc chuyển hướng về Viêm Nam Thành, Nghệ Nguyên Mộc hai người tiếp tục hướng Cao Dương Thành xuất phát. Sau đó không lâu, tại cách nơi này chỗ 2 cây số về sau, Mạnh Sinh Minh cùng Đồ Sơn Nhị Hùng tại một rừng cây trong nghỉ ngơi. Thiếu gia, bọn hắn tách ra, vị kia họ Lưu rời đi trước. Một vị thanh niên kiếm khách xuống ngựa hướng Mạnh Sinh Minh bẩm báo. Nói, tốt, chúng ta hiện tại liền giết đi qua. Xẹp tôn, sớm cần phải đi. Hùng Tiểu Dũng hắc hắc vui vẻ nói. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút nhìn, Mạnh Sinh Minh khoát tay nói. Còn chờ cái gì, liền kia 2 cái cháu trai, chúng ta lên đi, 2-3 cái liền đánh ngã, sợ cái gì, Hùng Tiểu Dũng oán giận nói, lão nhị, ngậm miệng, Hùng Đại Dũng trừng mắt Hùng Tiểu Dũng nói, đi, tiếp lấy giám thị, có biến lập tức báo cáo, Mạnh Sinh Minh hướng về phía thanh niên kiếm khách nói, vâng, thiếu gia, thanh niên kiếm khách chở mình lên ngựa, chạy về phía trước. Mạnh Sinh Minh làm người cẩn thận, hiện cách Cao Dương Thành còn có 5 ngày lộ trình, hắn có nhiều thời gian, hắn đang chờ Lưu Ngọc đi xa một chút, cam đoan vạn vô nhất thất. Sau 2 ngày, Nghệ Nguyên Mộc hai người cưỡi ngựa, ở trên đường nhỏ chậm chạp tiến lên, liệt nhật vào đầu, phơi người không ngẩng đầu được lên. Nghệ đại ca, người nói trên tay chúng ta ra sói, vuốt sói giá trị nhiều ít linh thạch. Trương Lương Thắng nhàm chán hướng Nghệ Nguyên Mộc hỏi. Vi huynh đoán chừng, trên tay chúng ta những này ra sói, vuốt sói, phẩm tướng hoàn chỉnh, hẳn là giá trị 1000 khối linh thạch tả hữu. Nghệ Nguyên Mộc dựa vào kinh nghiệm của dĩ vãng, tính ra nói, đát, đát, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Hai người xoay người lại nhìn lại, phát hiện có 2 cái đầu mang che mặt mũ rộng vành. Thân mang màu đen giáp da trắng hán, cưỡi cao lớn tuấn mã hướng bên này cấp tốc chạy đến. Nghệ Nguyên Mộc sinh ra nồng đậm lòng cảnh giác, ra hiệu Trương Lương Thắng sang bên, để hai người cưỡi ngựa đi qua. Một cái tay cầm treo ở ngựa bụng bên cạnh chân Viêm Đao chuôi đao. Thầm nghĩ, hy vọng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Hai vị trắng hán cưỡi ngựa từ Nghệ Nguyên Mộc bên cạnh nhanh chóng chạy qua. Chạy tới hai người phía trước, qua vài chục bước về sau, chợt kéo một phát dây cương, hai con khoái mã tê một tiếng, chân trước cao cao hướng lên nâng lên, ngừng lại. Nghệ Nguyên Mộc trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng, hỏng. Nghệ Nguyên Mộc ra hiệu Trương Lương Thắng cùng nhau xuống ngựa, chính mình rút ra chân Viêm Đao, phòng bị đột nhiên xuất hiện, không có hảo ý hai tên mặc giáp tráng hán. Trương Lương Thắng nuốt nước miếng một cái, cũng từ trong túi chữ vật xuất ra Tố Thủy Kiếm. 10 phần khẩn trương, hắn lại đến không có trải qua loại tràng diện này. Đồ Sơn hai huynh đệ chậm rãi dừng lại ngựa, quay người nhìn hai người cảnh giác dáng vẻ. Cũng không vội, chậm rãi đi tới, giao ra thứ ở trên thân. Xéo đi nhanh lên, liền tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Hùng Tiểu Dũng hung tợn nói, huynh đệ. Có phải là có hiểu lầm gì đó? Chúng ta vốn không quen biết. Có phải là tìm nhầm người? Nghệ Nguyên Mộc ôm quyền nói. Bớt nói nhảm. Thức thời tranh thủ thời gian chiếu theo làm. Đại gia nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Hùng Tiểu Dũng đánh gãy Nghệ Nguyên Mộc. Hùng ác quát. Đồ Sơn hai huynh đệ lấy ra binh khí của mình. Một thanh hậu bối đại đao. Sống đao có khắc mãnh hổ. Một thanh khai sơn đại phủ. Búa thân có khắc đại sơn đồ án. Hai người trống rỗng xuất ra binh khí về sau, Nghệ Nguyên Mộc tâm lập tức chìm đến tận dưới đáy, 10 phần bất an. Xem ra lần này không thể thiện, mà lại đối diện hai người vênh váo hung hăng. Tu vi sâu cạn cũng nhìn không ra. 10 phần khó giải quyết. Hùng Đại Dũng gặp Nghệ Nguyên Mộc nhìn chung quanh. Hiển nhiên là muốn lấy chạy trốn. Cười lạnh nói. Đừng nghĩ đến chạy trốn. Bản nhân một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hùng Đại Dũng không tại ẩn tàng tu vi của mình. Tản mát ra khí thế cường đại. Hướng phía Nghệ Nguyên Mộc hai người ép tới. Nghệ Nguyên Mộc trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không tình nguyện nói với Trương Lương Thắng. Cho bọn hắn. Hùng Đại Dũng khí thế quá mạnh. Ép Nghệ Nguyên Mộc có chút không thở nổi. Nghệ Nguyên Mộc phỏng đoán người này tu vi. Chỉ ít đạt đến luyện khí 7 tầng. Bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nghệ đại ca. Không thể cho bọn hắn. Trương Lương Thắng run rẩy nói. Nếu là giao ra toàn thân gia sản, hắn lấy cái gì hướng Mạnh ra cầu hôn? Làm sao cưới Mạnh Nghệ Minh? Hắn hướng Mạnh Nghệ Minh hứa hẹn qua. Hắn không thể trơ mắt nhìn Mạnh Nghệ Minh gả cho người khác. Theo Hùng Đại Dũng tiếp cận, Trương Lương Thắng quay người hướng về sau chạy trốn. Không thể, Nghệ Nguyên Mộc vội vàng hô. Hắn biết tại đối diện hai người trên tay. Căn bản trốn không thoát. Hào tài tiêu tai là lựa chọn duy nhất. Hùng Đại Dũng nâng lên Khai Sơn Đại Phủ. Chợt đuổi theo. Tiếp cận Trương Lương Thắng về sau. Hướng về phía sau lưng liền đại lực một búa. Trương Lương Thắng nghe được phong thanh. Quay người một kiếm. Nghĩ chống chọi cự phủ. Nhưng hắn đánh giá thấp hai người tu vi chênh lệch. Mặc dù trụ lấy cái này một búa. Nhưng bị to lớn lực trùng kích. Đánh bay ra ngoài. Hùng Đại Dũng nhảy lên hướng về phía không trung Trương Lương Thắng xong chặt một búa. Trương Lương Thắng hộ thể pháp cháo. Tại đại phủ trước mặt, giống như giấy mỏng, tùy tiện bị xé mở. Trương Lương Thắng tại không trung bị chặt thành hai nửa. Ngũ tạng tản mát đầy đất. Tử tướng cực kỳ thảm liệt. Lương Thắng, cẩn thận, Nghệ Nguyên Mộc hô lớn. Thế nhưng là phát sinh quá nhanh. Nghệ Nguyên Mộc nhắc nhở còn chưa nói xong. Trương Lương Thắng liền đã bị giết. Các ngươi, nhìn xem Trương Lương Thắng tàn tạ thi thể. Nghệ Nguyên Mộc trong đầu ông tác hưởng. Sững sờ ngay tại chỗ. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Đồ vật giao ra, không phải hắn chính là của ngươi hạ tràng. Hùng Tiểu Dũng đi hướng Nghệ Nguyên Mộc. Bất mãn nói, nhìn xem đi hướng mình. Gần trong gang tấc sách đao tráng hán. Nghệ Nguyên Mộc trong lòng chợt truyền lên một cơn lửa giận. Linh lực rót vào chân viêm đao. Hướng về phía sách đao tráng hán mặt toàn lực bổ tới. Hùng Tiểu Dũng không nghĩ tới sợ mất mật Nghệ Nguyên Mộc. Lúc này lại đột nhiên xuất thủ. Vận khởi thân pháp hướng một bên tránh đi. Thành công tránh thoát một đao kia. Nhưng băng cột đầu mũ rộng vành bị đao này xé rách. Rơi trên mặt đất. Hùng Tiểu Dũng trong lòng một trận hoảng sợ, kém chút ngay tại lật thuyền trong mương. Lập tức, lên cơn giận dữ, hướng về phía Nghệ Nguyên Mộc xoay người lại chính là một cước. Nghệ Nguyên Mộc bị đá bên trong, hướng về sau bay ngược ra ngoài, đụng vào tại bên đường một cây đại thụ thân cây bên trên. Mới tuột xuống, Hùng Tiểu Dũng nhấc lên đại đao đuổi theo, hướng về phía Nghệ Nguyên Mộc một đao mãnh vỗ xuống. Nghĩ muốn giết cái này ghê tởm xẹp tôn. Keng, một tiếng. Một đao kia bị chạy đến Hùng Đại Dũng một búa ngăn lại. Đại ca, làm cái gì? Hùng Tiểu Dũng bất mãn hô. Nhấc đao lên lại muốn xuất thủ. Lão nhị, dừng tay. Hùng Đại Dũng hô ngừng Hùng Tiểu Dũng. Hắn nhận được trốn ở trong rừng cây Mạnh Sinh Minh truyền âm. Để hắn lưu lại Nghệ Nguyên Mộc mạng nhỏ. Không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Nghệ Nguyên Mộc dựa vào thân cây bên trên, trước ngực chỗ đau đớn khó nhịn, cũng không biết đoạn mất mấy cây xương ngực, toàn thân đè không nổi một chút sức lực, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm hai vị hung thủ, nhất là tên kia độc nhãn tráng hán, mũ rộng vành bị hắn đánh rớt, lộ bêu xấu lậu hình dáng, nhìn cái gì vậy, muốn chết à, Hùng Tiểu Dũng nhìn thấy Nghệ Nguyên Mộc bất khuất ánh mắt, liền lên lửa. Hùng Đại Dũng thu hồi Khai Sơn Đại Phủ, đi đến Nghệ Nguyên Mộc trước người. Đột nhiên một trường vỗ tại Nghệ Nguyên Mộc vùng đan điền. Linh lực thấu thể mà vào, phá hủy Nghệ Nguyên Mộc ngũ đại kinh mạch cùng đan điền chỗ nối tiếp. để Nghệ Nguyên Mộc đã mất đi tiếp tục tu đạo khả năng. Hùng Đại Dũng nghĩ đến mặc dù không thể giết Nghệ Nguyên Mộc, nhưng cũng muốn hủy Nghệ Nguyên Mộc đạo hạnh. Bớt đêm dài lắm mộng, thả hổ về rừng. Hết chương.